Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 821, đừng nổ súng. Người một nhà, ước chừng đợi hơn nửa giờ quang cảnh, liền nghe được một trận nhi từ xa mà đến gần tiếng còi cảnh sát hướng phía ta bên này mà tới. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, Mộc Kiệt cùng Trương Cận Đông lập tức liền có chút hoảng hốt. Giờ phút này, ta trực tiếp đem kiếm hồn cho kích phát ra tới, nắm chặt trong tay, chỉ cần bọn họ có bất kỳ gió thổi cỏ lay, kiếm trong tay của ta hồn liền sẽ không lưu tình chút nào chạm tướng đi qua. Tựa hồ thấy được ta quyết tâm thái độ, hai người bọn họ cuối cùng cũng không dám lại có động tác kế tiếp. Lại qua 3-5 phút đồng hồ sau, ta thấy được 7-8 chiếc xe cảnh sát hướng phía ta bên này lái tới. Thậm chí còn có một chiếc trên xe tải trang 10 cái súng ống đầy đủ chiến sĩ vũ cảnh. Quả nhiên là phô trương thật lớn. Cách chúng ta có mấy chục mét khoảng cách thời điểm, người trên xe liền nhao nhao nhảy xuống tới. Theo, rầm rầm, một trận nhi vang động. Mấy chục thanh đủ loại súng ống liền nhắm ngay chúng ta. Còn có người cầm loa lớn tiếng hướng phía ta kêu gọi đầu hàng. Làm ta bỏ vũ khí xuống, bằng không sẽ nổ súng. Tràng diện này cùng trên TV diễn không sai biệt lắm. Ta vừa bấm thủ quyết, kiếm hồn liền bị ta nhận được trong lòng bàn tay. Sau đó nói, đừng nổ súng, chúng ta là người một nhà. Ta biết các ngươi Quách cục trưởng Quách Ấn Minh, làm hắn ra tới nói chuyện, những người kia thấy trường kiếm trong tay của ta đột nhiên không thấy bóng dáng, còn sửng sốt một hồi, không biết xảy ra chuyện gì tình huống, bất quá nhìn thấy trong tay của ta không có vũ khí. Lúc này liền lên đến rồi 7-8 cái cầm súng ngắn người liền hướng phía ta bước nhanh lao đến. Nhưng mà tại đám người này bên trong, ta nhưng không có nhìn thấy Quách Ấn Minh, tại không có rõ ràng tình huống như thế nào trạng thái. Chỉ cần ta có chút dị động, những người này quyết định sẽ không chút do dự nổ súng. Ta nghĩ Quách Ấn Minh hẳn là cùng bọn hắn nói, Đinh Đức Chí đám người là một đám kẻ liều mạng, 10 phần nguy hiểm, cho nên lúc này ta hết sức phối hợp đem hai tay đều đặt ở trên trán. Ôm lấy đầu, nhưng mà, ta không có nghĩ tới là, những người huynh đệ này nhi ra tay thật nặng, bên trong một cái hơn 30 tuổi khống chế nam, một chân liền đá vào phía sau lưng của ta trên, muốn đem ta đạp lăn trên mặt đất, nhưng là ta người này có chút phản xạ có điều kiện. Vừa gặp phải nguy hiểm, toàn thân đều sẽ căng cứng lên, kinh khí lộ ra ngoài. Một cước này là rắn rắn chắc chắc đá vào phía sau lưng của ta trên. Nhưng lại không có đem ta đạp lăn. Ngược lại đem kia khống chế nam cho bắn ra ngoài. Ngã quá sức, người còn lại vừa nhìn thấy loại tình huống này, trực tiếp liền như ong vỡ tổ hướng phía ta đánh tới. Còn tưởng rằng ta hoàn thủ nha. Ta là thật không có động, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng. Cho nên làm những người kia hướng phía ta nhào tới thời điểm, ta vẫn như cũ là duy trì không nhúc nhích, hai tay ôm đầu động tác. Nhưng vào lúc này, làm ta không có dự liệu được chính là, coi như những cái kia khống chế nam như ong vỡ tổ muốn đem ta ngã nhào xuống đất thời điểm, đột nhiên như là đụng phải thứ gì, từng cái tất cả đều cho bắn ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Có trực tiếp còn ngã hôn mê bất tỉnh. Lần này còn đến mức nào? Liền bên ngoài kia 10 cái súng ống đầy đủ chiến sĩ vũ cảnh cũng hướng phía ta đánh tới. Ta đục lỗ quét qua, phát hiện manh manh không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ta. Một bộ tức giận bộ dáng, trên người màu đỏ tươi sát khí không ngừng truyền, làm bộ liền muốn hướng phía những cái kia chiến sĩ vũ cảnh tiến lên. Manh manh, không nên động, mau trở lại, ta vội vàng lên tiếng ngăn lại nó, mà manh manh lại quay đầu nhìn về phía ta, 10 phần không cam lòng nói, bọn họ khi dễ tiểu cửu ca ca, ta không cho bọn họ khi dễ tiểu cửu ca ca, bọn họ không phải khi dễ ta. Ngươi phải nghe lời, bằng không tiểu cửu ca ca cần phải tức giận. Ta ra vẻ tức giận nói, thấy ta như vậy, manh manh không dám vi phạm ý chí của ta. Bất quá lại thối lui đến bên cạnh ta, một bộ toàn thân đề phòng dáng vẻ, nhìn những cái kia hướng phía ta xông tới chiến sĩ vũ cảnh. Những cái kia chiến sĩ vũ cảnh trong nháy mắt đem ta cho vây quanh. Bất quá có vết xe đổ, cũng không có người cái thứ nhất xông về phía trước. Ta không thể làm gì khác hơn là vươn trống trơn hai tay. Đối chung quanh những người kia nói, tới đi, còng lại ta chính là. Những cái kia chiến sĩ vũ cảnh mắt lớn trừng mắt nhỏ liếc nhìn nhau. Trong đó một bên liền đem còng tay phủi ra, bước nhanh hướng phía ta đi tới. Nhưng mà, không chờ hắn đi đến bên cạnh ta thời điểm, manh manh lại một chút hướng phía kia huynh đệ vọt tới. Hướng phía trên người hắn đẩy một cái, đem hắn đẩy bay rớt ra ngoài đến mấy mét xa, lăn xuống trên mặt đất. Còn lại những cái kia chiến sĩ vũ cảnh lập tức như lâm đại địch bình thường, đem hết thảy súng lần nữa nhắm ngay ta, trên mặt nổi gân xanh, giống to, không nên động, ta không nhúc nhích a, đừng nổ súng, ta vẫn luôn duy trì hai tay ôm đầu động tác, trời có mắt rồi, ta thật không có ra tay. Bất quá bọn hắn căn bản không nhìn thấy lúc này manh manh xuất hiện loại tình huống này, đoán chừng bọn họ trước đó khẳng định không có dự liệu được. Manh manh là quá che chở ta, căn bản không khiến người ta tới gần ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng, ta thật sự là không có chiêu, liền đối với vừa rồi cái kia bị manh manh đẩy bay ra ngoài chiến sĩ vũ cảnh nói. Cứ như vậy đi, ngươi đem tay kia còng tay cho ta, chính ta mang lên được không? Kia huynh đệ một mặt thần sắc mờ mịt, đoán chừng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người bị tình nghi chính mình yêu cầu mang còng tay. Hắn gãi gãi đầu, vẫn là đem còng tay hướng phía ta ném qua, ta một cái tiếp được, chợt mang lên cho mình. Lúc này, vừa rồi cái thứ nhất động thủ với ta khống chế nam hướng phía ta đi tới, giơ súng ngắn, nhắm ngay trán của ta, tức giận quát. Ngươi vừa rồi đùa nghịch trò quỷ gì? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám nổ súng đúng không? Có tin hay không ta cái này sập ngươi? Ta xem kia huynh đệ một chút, rất là vô tội nói. Ta vừa rồi cái gì cũng không làm a, là ngươi đá ta có được hay không? Giảng hay không lý, ngươi còn dám mạnh miệng. Nói, kia huynh đệ liền nổi giận. Quả đấm to lớn liền hướng phía trên mặt của ta đánh tới. Nhưng mà căn bản không chờ nắm đấm của hắn rơi vào trên mặt của ta, hắn chợt lần nữa bay ngược ra ngoài, ngã một cái giấm đôn. Kia huynh đệ đứng lên, lập tức thẹn quá hóa giận, vội vàng chiêu hô mấy người bên cạnh đem ta ấn trên mặt đất. Dừng tay, đều đứng kia đừng động. Một cái mười phần có thanh âm uy nghiêm theo sau lưng ta truyền tới. Những cái kia nguyên bản hướng phía ta nhào tới người cũng dừng lại tay chân, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp lúc này mặc một thân khống chế quách ấn minh mặt đen thui hướng phía ta bên này đi tới. Khi hắn đi đến bên cạnh ta thời điểm, hướng phía ta xem một chút, ánh mắt chợt biến ôn nhu rất nhiều. Sau đó mới nhìn hướng về phía cái kia khống chế nam, mặt lạnh hỏi, Tô Minh, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Quách cục, vừa rồi tiểu tử này chống lệnh bắt, còn đả thương chúng ta nhân viên cảnh sát. Cái kia gọi Tô Minh khống chế nam lòng đầy căm phẫn nói, đem hắn còng tay mở ra. Quách ấn minh tiếp tục lạnh mặt nói, Quách cục, tiểu tử này rất nguy hiểm, còng tay không thể mở ra a. Tô Minh có chút khó tin nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.